Trên sàn đấu Diệp Phong vẫn duy trì chiến thuật cũ, mắt giả bộ liếc về phía sau vai đối thủ, phát trấn ân thân hình khẽ lúc lắc, nhưng có lẽ rút kinh nghiệm mấy pha vừa rồi, cái cậu cứng đơ vẫn không động đậy, nhất định không mắc bẫy lần nữa. Nhưng cùng lúc Diệp Phong liếc mắt, hầu như ngay lập tức phát trấn ân đã đứng thẳng người. Tấm thân bất động của anh ta giống như tấm bia, bị Diệp Phong lăng chân đá một cú như trời giáng. 6-4, tận mắt thấy hiệp 3 của Diệp Phong sắp thắng lợi, Bách Thảo cảm thấy được an ủi rất nhiều. Cúi đầu nhìn gói thuốc trong tay, lại bồn chồn đứng lên nhìn về phía Nhược Bạch. Đi đi, Hiểu Huỳnh phát hiện ra thái độ của Bách Thảo, mỉm cười thì thầm, đừng sợ, Nhược Bạch sư huynh xưa nay mặt sắt bây giờ công nhưng đối với cậu rất tốt. Không nỡ mắng đâu, yên tâm, Bách Thảo đỏ mặt, còn chưa kịp nói gì. Hiểu Huy Huỳnh đã đẩy cô về phía Nhược Bạch, đi đi, cứ đi nhận lỗi với Nhược Bạch sư huynh là được, em đã mang thuốc về. Gói thuốc trong tay bị bóp chặt, Bách Thảo hơi căng thẳng ngồi xuống bên cạnh Nhược Bạch, có thuốc cảm, có cả thuốc hạ sốt. Anh uống đi, không hiểu sao cô cảm thấy tình trạng của Nhược Bạch hình như càng ngày càng nặng hơn. Môi anh rõ ràng đã tái nhợt, Nhược Bạch lạnh lùng liếc cô, do vừa chạy một quãng đường khá xa nên mặt Bách Thảo đỏ ửng. Tóc ướt mồ hôi, chiếc kẹp tóc màu dâu tây trên mái càng đỏ ực màu nắng. Tôi tưởng, ho vài tiếng, giọng nói Nhược Bạch gần như đã khản đặc. Cô rất coi trọng trận đấu sắp tới với Kim Mẫn Châu. Vâng, bởi vì đó không chỉ đơn thuần là trận đấu, mà còn liên quan đến danh dự của sư phụ cô. Bất luận thế nào, cô tin tưởng sư phụ mình thanh cao trong sạch, là người có tinh thần cõ đạo. Ông tuyệt đối không thể làm chuyện đó. Dùng doping trong thi đấu ư, tuyệt nhiên không bao giờ. Cô quyết không cho phép người khác dùng những lời như vậy để làm nhục ông. Lẽ nào cô không nghĩ? Cô đi, lấy thuốc. Gạo nghênh lạnh và khô khan. Có thể không kịp thi đấu. Sẽ bị cho là bỏ cuộc. Tự nhận thua hay sao? Bách Thảo sửng sốt. Đây là hiệp thứ 3 của Diệp Phong rồi. Nhược Bạch hít một hơi thật sâu. Cô ngơ ngẩn nhìn anh. Lưng toát mồ hôi lạnh. Em không bỏ qua. Em chạy rất nhanh. Chạy như vậy chưa lên sàn sức lực đã tiêu hao một nửa. Cô có ngốc không? Giọng Nhược Bạch lạnh như băng. Bách Thảo cúi đầu, biết Nhược Bạch nói đúng. Nhưng thấy anh ốm nặng như vậy, cô rất lo chỉ muốn mau chóng đi lấy thuốc đem về cho anh. Uống thuốc rồi, anh sẽ dễ chịu ngay. Cô lặng lẽ cúi nhìn đầu gối. Lát sau mới nói nhỏ. Nhược Bạch, anh uống thuốc đi được không? Thuốc màu xanh uống 2 viên. Thuốc hạ sốt màu trắng uống 1 viên. Cô đặt 3 viên thuốc vào lòng bàn tay rồi chìa trước mặt anh. Đem đi ngay, Nhược Bạch cau mày, xin lỗi, em sai rồi, cô cắn môi, lần sau em sẽ cân nhắc cẩn thận, còn bây giờ anh phải uống thuốc đi đã. Bộp, Nhược Bạch trở tay, hất tay cô, những viên thuốc phung vãi xuống đất, Bách Thảo kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy sắc mặt lạnh như tiền, đôi môi tái nhợt mím chặt, run run của anh, ào. Thung lũng lại dậy lên, trận đấu của Diệp Phong với Phát Trấn Ân của Sương Hải đã kết thúc. Kết quả chung cuộc 7-4, Diệp Phong toàn thắng, đây cũng là trận thắng đầu tiên trong buổi chiều hôm nay với Sương Hải. Đi ngược ánh mặt trời, những giọt mồ hôi trên người Diệp Phong cơ hồ phát sáng lấp lóa. Khấu Trấn, thân ba xông đến ôm thật chặt, Hiểu Huỳnh và Mai Linh Ân cần đưa khăn và nước uống. Diệp Phong nói mấy câu với Sơ Nguyên, rồi quay ra nói cười với cả đội, sau đó đến bên Bách Thảo, mặt mày rạng rỡ nói với cô, cuối cùng cô đã quay về, tôi cứ tưởng cô bỏ chạy lúc sắp lâm trận, cô cũng gớm thật, tôi quen Nhược Bạch đã lâu, chưa bao giờ thấy cậu ta giận đến thế, em đi lấy thuốc, nhìn Bách Thảo lặng lẽ cúi nhặt những viên thuốc rơi trên nền. Diệp Phong mỉm cười nói, cô quan tâm đến Nhược Bạch là rất tốt, nhưng cô sắp thi đấu với Kim Mẫn Châu. Đã khởi động chưa? Tay Bách Thảo chợt dừng lại. Từ xa có thể thấy Kim Mẫn Châu đang bước lên võ đài. Trong ánh nắng chói chang, Kim Mẫn Châu vẫn cao ngạo như thường lệ. Ở khoảng cách xa như vậy cô vẫn thấy cô ta đang nhìn về phía mình.

khi Kim Mẫn Châu tấn công, lẽ ra phải né tránh để giữ sức, sao lại đỡ một cách ngờ nghệch như vậy? Sức lực Bách Thảo sao có thể địch nổi Kim Mẫn Châu? Diệp Phong nhún vai, vừa nhìn lên võ đài vừa ỏi. Sao cô biết, em đã tìm hiểu rồi. Hiểu Huỳnh nét mặt khổ ao. Buổi trưa em tìm chỗ lên mạng để tra cứu. Kim Nhất Sơn đại sư nổi tiếng thể lực vô địch, được gọi là nộ hỏa sơn thần không chỉ do tính khí, mà còn ám chỉ thể lực như núi lửa của ông ta. Kim Mẫn Châu cũng có sức lực hơn người. Im tra tài liệu thì thấy, lúc vị thành niên cô ta từng đấu liền 6 trận, trận nào cũng tấn công liên tiếp, trận nào cũng vận dụng liên hoàn xoang phi chất lượng cao. Giới truyền thông Hàn Quốc gọi cô ta là thần lực trời sinh. Đấu với cô ta phải thông minh, đấu pháp khéo léo, nếu đánh trực điện xem như đi vào chỗ chết. Mai Linh nghe vậy sợ rùng mình. Vì sao vừa rồi Sơ Nguyên sư huynh không khuyên Bách Thảo? Hiểu Huỳnh suýt khóc, thân ba, Lâm Phong, cả anh nữa, khi thi đấu thì Sơ Nguyên sư huynh đều chỉ dẫn. Vì sao không bảo cho Bách Thảo? Không thể đánh như vậy. Diệp Phong nhìn về phía Sơ Nguyên và Nhược Bạch, hai người đang chăm chú theo dõi diễn biến trên võ đài. Kim Mẫn Châu vẫn tiếp tục tấn công, không hề nao núng, Bách Thảo không chịu lùi một tấc. Hai người giằng co, không khí trên sân căng như dây đàn, gay cấn cực độ. Bách Thảo thi đấu vì sư phụ. Sao? Hiểu Huỳnh không hiểu, cô ấy thi đấu vì khúc hướng nam, cho nên quyết không chịu nhượng bộ. Dù một bước, Diệp Phong lắc đầu, Kim Mẫn Châu thi đấu thay cho cha, có lẽ cũng tâm trạng như vậy. Vì thế hai người này, cái họ muốn không phải chỉ là chiến thắng đơn thuần, mà là thắng oanh liệt, phải đá bật đối thủ ra khỏi sân, là kiểu chiến thắng buộc đối thủ phải cúi đầu thuần phục. Hay, lại một đợt tấn công nữa, Kim Mẫn Châu lăng chân phải, hất tay cản đòn phản công của Bách Thảo. Cánh tay đau rát như phải bỏng, mắt trợn trừng thu chân tiếp đất, thích Bách Thảo không hề lùi bước, còn Kim Mẫn Châu hơi cúi người, nhịp thở bắt đầu gấp dần lên, cô, vừa điều chỉnh nhịp chân, Kim Mẫn Châu đứng thẳng người, lạnh lùng rít lên, khá lắm, có thể kiên trì được lâu như vậy, từ khi tham gia thi đấu đến nay, mỗi đối thủ sau khi nhận ra sức lực phi thường của Kim Mẫn Châu đều ít nhiều né tránh. Tìm cơ hội phản công, ngay đến thiên tiền Lý Ân Tú của Xương Hải Võ Quán cũng thừa nhận. Thể lực của mình không bằng Kim Mẫn Châu, con bé thích Bách Thảo này. Đáng tiếc, Kim Mẫn Châu ngẩng đầu, khinh bỉ nhói, kể ra khả năng cũng không tồi nhưng bái nhầm sư phụ. Bái nhầm kẻ khố kiếp khúc hướng nam, cô càng có tài càng là tai họa của giới taekwondo. Nói xong chưa, ánh mắt Bách Thảo bốc lửa. Chưa, Kim Mẫn Châu ưỡn ngực trợn mắt, âm thanh rít qua kẽ răng. Nếu cô từ bỏ không thừa nhận kẻ khống kiếp khúc hướng nam là sư phụ, có thể tôi sẽ tha cho. Phịch, tiếng gió xé không khí. Bách Thảo hét lên một tiếng rồi bay lên, xoay người đá chéo, cú đá như búa bổ trúng đầu Kim Mẫn Châu. Kim Mẫn Châu loang choạng lùi về sau, chân phải Bách Thảo bám sát. Xoẹt, lại một cú sượt qua sườn mặt đối phương. Cách chương.